Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 780 Thượng Trang Chu Điệp. Xin lỗi, lần này việc cũng thật không phải ta khả năng cho phép. Phạm Trù Tân Yến cao ốc đỉnh tầng. 8 cổ tay vui tươi hớn hở dựa vào khách vịn tay vịn ghế. Trên mặt một chút cũng không có xin lỗi ý tứ, người này tuy rằng như cũ cười tủm tỉm bất động thanh. Xác, nhưng đối với liên tục bị phái đi tiến hành chịu chết nhiệm vụ hiển nhiên vẫn là rất có vài phần. Ghen ghét thân là vực phân giới tổ đệ nhị đại đoàn long truyền nhân quân sư. Hắn cũng không cho rằng chính mình thao bàn nói sẽ kém hơn Hoắc Mẫn Dương bố cục. Nhưng cáo già tựa hồ chỉ đem hắn coi như một cái tay đấm. Vẫn là cái loại này dùng xong liền ném chết không đủ tích pháo hôi, long truyền nhân chưa bao giờ là lệ thuộc với Tang Vương phủ tổ chức, hết thảy hợp tác chẳng qua xuất phát từ đoàn trưởng Hồ Uy Thường cùng Hoắc Mẫn Dương chi gian giao. Dịch, hắn cái này đoàn đội quân sư là không cần đối Hoắc Mẫn Dương phụ trách, trong phòng chỉ có 4 người. Hoắc Mẫn Dương cố ý đến cách vách phòng tới nói, hiển nhiên là đối đầu nhập vào chính mình cảnh vệ bộ đội cũng không hoàn toàn yên tâm. Hắn lúc này còn ăn mặc vừa mới lên ngôi nhiếp chính vương khi xuyên chính trang quan phục. Ở cửa sổ sát đất trước phun vòng khói, khoanh tay mà đứng, chỉ chưa cấp 8 cổ tay một đầu hoa dâm đuôi ngựa biện. Không quan trọng, lưu lại nghỉ ngơi đi. Sự tình đến nay mới thôi sẽ như vậy thuận lợi hoàn toàn là bởi vì mấu chốt nhất Cửu Châu đoàn bị một loạt xuất kỳ bất ý chiêu số chơi đến xoay quanh. Kế tiếp hành động liền phải xem bọn họ như thế nào ứng đối. Ta yêu cầu ngươi bảo trì tốt nhất trạng thái, nhất hư tình huống. Bọn họ sẽ không tích đế quốc toàn cảnh lâm vào hỗn loạn cũng muốn chính diện cùng ta triển khai quyền lực tranh đoạt, nói vậy cuối cùng chỉ sợ không thể thiếu một trận chiến. Tuy nói long nữ nàng mất đi lực lượng, nhưng không có long nữ Cửu Châu chẳng lẽ liền sẽ bị các ngươi dễ dàng gặm xuống tới. Đến nội ám sát công chúa sự tình, các ngươi đoàn trưởng thực mau sẽ tự mình chạy thượng một chuyến. Nếu là như thế này cũng giết không xong, vậy chỉ có thể tạm thời từ bỏ, làm tốt toàn cảnh phạm vi ở chính quyền, quân đội, siêu nhân đoàn đội ba cái phương diện đồng thời cùng hoàng thất đảng khai chiến chuẩn bị đi, giai. Đoạn trước tay đã làm chúng ta chiếm hết rất tốt cục diện. Hiện tại liền tính duy trì loạn cục. Chỉ cần có thể kéo dài tới thanh toán buông xuống Hoắc Bích Vi nàng liền nhất định sẽ thỏa. Hiệp quả nhiên giống Khúc Vân phân tích giống nhau. Hoắc Mẫn Dương người này bố cục khi đầu tiên liền đem chính mình sách lược đều coi như sẽ bị đối thủ phá giải tới suy xét. Đối với thói quen một kích chiến thắng Khúc Vân mà nói, Hoắc Mẫn Dương loại này liên miên không ngừng chế tạo phiền toái ý nghĩ hiển nhiên là có tương đường khắc chế tính, phế vật, chấp hành vây sát cùng ám sát loại này chiếm hết trước tay nhiệm vụ. Cư nhiên có thể hai lần đem chính mình đáp đi vào. Chẳng trách long truyền nhân ở Cửu Châu trước mặt vẫn luôn không dám ngẩng đầu, trong phòng trừ bỏ Hoắc Mẫn Dương phụ tử cùng 8 cổ tay người thứ tư khinh thường mà mở miệng nói, người thanh niên này ăn mặc giày nặng quân ủng cùng hưu nhàn áo ngụy trang. Một thân cường đại năng lượng chút nào không thêm che giấu mà trương dương. Hắn cùng 8 cổ tay cũng không có cái gì ân oán. Trên thực tế này vẫn là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng vị này người trẻ tuổi tâm tính đó là như thế. Hắn xem thường hết thảy kẻ yếu cùng thất bại, thao lược đoàn thi ngũ trí. Người đây là ở vì chính mình liên tiếp ở ưu thế vũ lực điều kiện hạ bị Vân Thường Tiên phủ đùa bỡn. Ở cổ trưởng chi gian tìm lấy cớ sao? Thân là đoàn đội quân sư, 8 cổ tay vận dụng LV9 đoàn đội đặc quyền kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết quá này chi tiềm lực bảng xếp. Hạng hàng đầu đội ngũ, lấy này mưu sĩ trí tuệ nhằm vào thi ngũ chi nhược điểm trả lời lại một cách mỉa mai. Quả nhiên một kích trung oanh, xét đánh không kịp bưng tay chi thế, thi ngũ chi một cái bước nhanh lẻn đến 8 cổ tay trước mặt. Một quyền oanh xuyên 8 cổ tay thân thể, 8 cổ tay cúi đầu nhìn chính mình ngực xuyên thủng lỗ thủng. cường đại khí kình làm thi ngũ chỉ cánh tay căn bản không có tiếp xúc đến thân thể hắn liền đánh ra. Hiệu quả như vậy, nhưng mà kế tiếp quỷ dị sự tình liền đã xảy ra. Tám cổ tay cũng không có nhân thân thể bị xuyên thủng liền ngã xuống đi. Ngược lại từ ngực phá trong động vươn từng điều thô to xúc tua leo lên thi ngũ chỉ cánh tay. Đem hắn cả người hướng chính mình thân thể túm tới, thi ngũ chỉ đại kinh thất xác. Lại một lần vận khởi nội lực cung bước triệt thoái phía sau. Cường đại khí kình đem triền ở trên cánh tay xúc tua bạch bạch bạch đứt đoạn khai đi. Có hai điều thậm chí trực tiếp bị xả đoạn, nhưng mà này còn không có kết thúc. Bị xúc tua tiếp xúc quá địa phương ống tay áo nháy mắt đã bị ăn mòn cái vô tung vô ảnh. Toàn bộ cánh tay trình tím đen sắc sưng to lên, từng điều gân xanh giống sinh hóa quái nhân giống nhau nơi tay cánh tay làn da nội mấp máy. Thả có giống cổ khuếch tán xu thế, bởi vì cấp bậc hoàn cảnh xấu. Thi ngũ chỉ là không có khả năng giống tám cổ tay giống nhau trước đó hiểu biết đối thủ tình báo. Nhưng đối mặt đột phát trạng huống, hắn không hề có lộ ra sơ hở, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm tám cổ tay, điểm chính mình mấy cái huyệt vị, thấy đối thủ không có tiếp tục công đi lên ý tứ. Thi ngũ chỉ trống rỗng rút ra một phen quân dụng chủy thủ. Ở trên cánh tay hoa khai thật dài một cái, ngay sau đó cái kia cánh tay đã xảy ra một ít quỷ dị biến hóa, nó rõ ràng còn tồn tại với mọi người trong tầm mắt. Nhưng cảm giác thượng lại như là biến mất rớt, hoặc là nói biến thành một loại khác đồ vật, một loại khái niệm thượng cánh tay. Màu đen mủ huyết xôn xao dài đầy đất, thì ngũ chỉ cánh tay lại là khôi phục như thường. Hắn cầm nắm tay, khiêu khích mà nhìn về phía tám cổ tay, thế nào? Hoắc Mẫn Dương hỏi, hắn hơi hơi ghé mắt, lộ ra nửa trương bạc chất nửa thể diện cụ cùng đoàn trưởng đồng loại tiến hóa giả. Ta vẫn luôn đều rất bội phục những cái đó có gan lựa chọn yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian khổ. Tu mới có thể hình thành chiến lực người chơi, có thể tại như vậy đoàn thời gian nội đạt tới sơ khai cảnh giới. Lại vẫn có thể đem đệ tứ duy độ lực lượng như vậy tự do vận dụng. Không thể không nói hắn là cái chân chính thiên tài, đây là vân thường tiên phủ những cái đó yêu. Nhiệt đều không thể với tới chiến đấu mới có thể. Nếu không bị thiết kế nhập cục, hắn hẳn là có thể một trọi một đánh chết bên kia bất luận cái gì một người, nhưng nếu là đối thượng. Các nàng toàn đoàn, hoàn toàn không diễn, vân thường tiên phủ trước mắt ít nhất đã có hai người bước vào sơ khai cảnh giới. Mà thao lược đâu, ta tưởng trừ ngươi ở ngoài không có người thứ hai có thể một trận chiến đi. Cho ta thời gian. Ta sẽ chứng minh ở lực lượng tuyệt đối trước mặt bất luận cái gì mưu lược đều là vô dụng thi ngũ. Chỉ thu hồi chủy thủ, lạnh giọng nói, hắn hiển nhiên không có thật sự giống chính mình biểu hiện ra ngoài như vậy lỗ mãng, thật đáng tiếc. Ta tưởng ngươi không có thời gian, theo ta được biết vân thường tiên phủ ở thượng một hồi trò chơi lúc sau đã thăng vì LV7 đoàn đội. Này ý nghĩa nếu bọn họ không có bị nhà ta đoàn trưởng xử lý nói, tám cổ tay nói khinh thường mà. Liếc liếc mắt một cái Hoắc Mẫn Dương, suy xét chính mình đoàn đội thực lực cùng cái kia âm nhạc ra khả năng bố trí chuẩn bị ở sau. Trên thực tế ta tưởng này cơ bản là chú định, như vậy các nàng chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể trực tiếp đem các ngươi kéo vào giả thiết tốt trong trò chơi, Hoắc Mẫn Dương. Thật sâu phun ra một cái thật dài yên long, xoay người lại đối thi ngũ chỉ nói, ta đồng ý ngươi quan điểm, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt bất luận cái gì mưu lược đều là vô dụng. Nhưng ngươi hiển nhiên cũng không cụ bị lực lượng tuyệt đối, cho nên ngươi muốn làm sao bây? Giờ, thi ngũ chỉ nheo lại đôi mắt ban cho ngươi lực lượng tuyệt đối, Hoắc Mẫn Dương nói năng có khí. Phách, hết chương.